Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2801. Chương 2801. Kinh ngạc. Dùng Hoàng Phủ Diễm tính cách là rất có thể sẽ làm ra loại này lựa chọn. Mà nếu như hắn không cùng Bạch Vũ Triết giao thủ, một lòng muốn chạy trốn, kia Bạch Vũ Triết muốn giết hắn độ khó có thể sẽ rất lớn. Còn có một lựa chọn chính là trực tiếp canh giữ ở trận pháp bên ngoài, các loại Hoàng Phủ Diễm ra, hắn coi như ở bên trong tu luyện, cũng không có khả năng vẫn luôn không ra. Bây giờ Hỏa Vân Tông cần cấp tốc phát triển, hắn cái này Thái Thượng Trưởng Lão tự nhiên cũng phải thường xuyên xuất hiện. Có thể Bạch Vũ Triết không dám xác định hắn muốn ở bên trong ở bao lâu. Nếu như 10 ngày qua Bạch Vũ Triết chờ đến, nhưng nếu là mấy tháng thậm chí mấy năm nữa, mặc dù khả năng không quá cao, nhưng cũng thật khó mà nói. Đến Hoàng Phủ Diễm trình độ này người, một lần bế quan thời gian mấy năm là rất bình thường. Cho nên, Bạch Vũ Triết hơi do dự một hồi sau đó, quyết định trực tiếp phá trận giết đi vào. Thủ đoạn hắn tương đối nhiều, lưu lại Hoàng Phủ Diễm khả năng vẫn là không nhỏ. Đón lấy, hắn đem Tiểu Hỏa Long từ không gian đặc thù bên trong lặng lẽ phóng xuất, tận lực thu liễm khí tức, dùng Hỏa Vân Tông hiện tại nội tình. Trừ cái này hai ông cháu bên ngoài căn bản cũng không có bất luận cái gì cao thủ. Hoàng Phủ Tinh Diệu đã chết. Hoàng Phủ Diễm tại chính mình trận pháp bên trong, hắn cũng rất khó cảm ứng được bên ngoài. Sau đó, Bạch Vũ Triết để Tiểu Hỏa Long cũng mở ra ẩn thân trận bàn, giấu ở một bên, hắn chỉ có thể là liều một phen vận khí. Nếu như Hoàng Phủ Diễm thật vừa xuất hiện liền chạy, mà lại vừa vặn hướng Tiểu Hỏa Long vị trí bỏ chạy, kia tự nhiên tốt nhất. Lập tức, hắn liền bắt đầu quang minh chính đại phá trận. Hắn cũng mặc kệ Hoàng Phủ Diễm có hay không tại bên trong. Dù sao náo ra loại này động tĩnh, chỉ cần Hoàng Phủ Diễm tại Hỏa Vân Tông, hắn khẳng định sẽ phát hiện. Bạch Vũ Triết tay cầm kia bán thần khí cấp bậc đao khắc, không ngừng tại trận pháp chung quanh khắc xuống từng mai thâm ảo vô cùng phù văn. Chừng nửa canh giờ, địa phương này sáng lên từng đợt quang mang. Hoàng Phủ Diễm bố trí kia tầng tầng trận pháp nhận rất lớn xung kích. Vô số phù văn tại ma diệt, trận pháp vận chuyển phương hướng tại bị cưỡng ép cải biến. Tại bị trận pháp bảo hộ trong sơn động, đang tĩnh tọa tu luyện Hoàng Phủ Diễm đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt tựa hồ có hỏa diễm đang lưu chuyển, trên mặt của hắn mang theo một tia nghi hoặc cùng phẫn nộ. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình ở bên ngoài bày ra trận pháp, ngay tại nhanh chóng bị phá giải. Người nào dám đến ta Hỏa Vân Tông đến dương oai? Hoàng Phủ Diễm nháy mắt đứng dậy, thanh âm tức giận trực tiếp truyền ra. Chính hắn thì là nhanh chóng hướng ra phía ngoài sông. Trong lòng của hắn rất không hiểu, lúc này ai sẽ đến hắn Hỏa Vân Tông đến cưỡng ép phá hắn chỗ tu luyện trận pháp? Có cái này bản lĩnh người thật không nhiều. Thiên Ma đại lục bên kia khẳng định có không ít. Trừ bọn hắn bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có tà giáo vũ giả bên trong có loại trận pháp này cao thủ. Nhưng là, hai phe này cao thủ, không có khả năng vô duyên không để ý đến hắn nơi này đến nháo sự a. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là làm sao cũng muốn ra xem xét đến tột cùng. Trong lòng cũng đã làm tốt dự định, nếu là không thể địch lại cường giả xuất hiện, hắn ngay lập tức trước hết rút lui, nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, mặc kệ là Thiên Ma đại lục vẫn là tà giáo võ giả, cũng không thể ở thời điểm này tìm hắn gây phiền phức. Rất nhanh, Hoàng Phủ Diễm liền đã xuất hiện tại cửa sơn động, xuyên thấu qua trận pháp kia tầng tầng quang mạc, còn có Mạn Thiên Phi Vũ trận pháp phù văn. Hắn nhìn thấy phía ngoài người kia, làm sao có thể? Bạch Vũ Triết, ngươi thế mà một mình đến ta Hỏa Vân Tông đến. Hoàng Phủ Diễm nội tâm là vô cùng giật mình.